Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Nói rồi, Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn người đang lục lọi tay áo cô. Triệu Văn Kỳ, tôi thì không sao nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người. Làm chậm trễ tiến độ quay, như thế hình như không tốt lắm đâu. Đạo diễn Phùng vẫn không mở miệng, vụ này ông quan sát rất kỹ nhưng không tài nào làm rõ được mọi chuyện. Triệu Văn Kỳ thề độc, căn bản không giống như nói dối mà Yến Thanh Ti thấy biến lại không hề sợ hãi. Hoàn toàn không có chút chột dạ. Hai người họ giống như cực kỳ trong sạch nhưng nhất định có một người đang nói dối. Mà người đó, trình độ đã vượt quá khả năng nhận biết của ông, thấy không thể tra rõ được là ai đúng ai sai. Đạo diễn Phùng tức giận hét lên, đủ rồi, Triệu Văn Kỳ, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô mà vẫn làm loạn lên như thế liền cút đi cho tôi. Từ nay về sau cũng đừng hòng nhận được bất kỳ vai diễn nào nữa. Triệu Văn Kỳ vẫn cố chấp không tin. Đạo diễn, những gì tôi nói đều là sự thật. Yến Thanh Ti nhất định đã giấu Kim đi rồi. Yến Thanh Ti rút tay áo khỏi tay Triệu Văn Kỳ. Đẩy cô ta ra, làm ơn, tôi gặp nhiều người ngu lắm rồi nhưng chưa thấy ai ngu bằng cô luôn. Trang phục cũng đã xé nát ra rồi. Thế Kim đâu? Không lẽ bị tôi nuốt mất rồi à? Triệu Văn Kỳ tức đỏ hết cả mắt. Con khốn, Lư Vân Vân thấy tình hình không ổn. Nhanh tay nhanh chân giữ chặt Triệu Văn Kỳ lại. Văn Kỳ, thôi quên đi, thôi, đạo diễn đã tức giận rồi kìa. Văn Kỳ, tạm thời bỏ qua đi. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Chuyện này cũng không thể dễ dàng cho qua như thế được. Những lời lúc nãy mọi người cũng nghe rõ rồi đấy. Đã nói thì phải làm. Đạo diễn Phùng đen cả mặt. Thanh Ti, đừng có làm chậm trễ tiến độ. Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ rồi. Mấy cái vả này, đợi quay xong rồi và cũng không muộn. Thầy Yến Thanh Ti nói thế. Đạo diễn Phùng cũng không nói gì nữa. Chỉ cần quay xong, muốn đánh muốn chết cũng chẳng phải là chuyện của ông. Yến Thanh Ti đảo mắt qua gương mặt trắng bệch của Triệu Văn Kỳ. Khẽ nhướng mày, tiếp tục thôi, Lư Vân Vân đẩy đẩy Triệu Văn Kỳ. Làm cho cô ta tỉnh táo lại. Quay xong rồi tính, nếu không đạo diễn Phùng sẽ đuổi chúng ta đi đấy. Như thế về sau sẽ không còn ai nhận chúng ta quay phim nữa đâu. Triệu Văn Kỳ lý nhí. Cho dù đạo diễn Phùng không đuổi thì Nhạc Thính Phong cũng sẽ không buông tha cho tôi đâu. Triệu Văn Kỳ vô tri vô giác quay xong cảnh này. Sau khi quay xong, tiểu tử nhanh chóng mang ghế dựa ra cho Yến Thanh Ti rồi giơ tay ngăn Triệu Văn Kỳ lại. Yến Thanh Ti ngồi xuống. Bắt đầu đi, Triệu Văn Kỳ sắc mặt trắng bệch còn Lư Vân Vân thì hai vành mắt đỏ lửng. Quỷ khuất nói, chị Thanh Ti, xin lỗi, bọn em oan uổng chị là không đúng. Xin chị độ lượng tha cho Văn Kỳ. Xin chị, CMN đừng có mà suốt ngày khóc lóc sướt mướt với tôi. Làm như ai ức hiếp cô ấy. Người bị ức hiếp tôi đây này. Có gan vu oan giá họa cho tôi thì phải có gan chấp nhận sự trừng phạt. Còn cô thì sao? Là cô ta đứng ra bênh vực cô. Sao cô không thay cô ấy chia sẻ một chút? Khuôn mặt ủy khuất của Lư Vân Vân bỗng cứng ngắc. Tôi. Triệu Văn Kỳ nghiêng đầu nhìn Lư Vân Vân nhưng cô ta ấp úng cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt của Triệu Văn Kỳ. Lúc này Triệu Văn Kỳ có ngốc đến mấy cũng nhận ra được cái gì đó. Sắc mặt có chút lạnh ngắt, dám làm thì dám chịu. Ở trước mặt mọi người, Triệu Văn Kỳ giơ tay lên tự vả vào mặt mình. Tôi vô sỉ, tôi khốn nạn, tôi vô sỉ, tôi khốn nạn, bóp bóp bóp, từng tiếng vả vang lên. Cực kỳ chói tai, Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Lư Vân Vân đứng bên cạnh khóc sướt mướt. Cực kỳ giống một người phụ nữ độc ác táng tận lương tâm. Không có việc xấu xa gì là không làm, ai nhìn thấy cũng muốn thay trời hành đạo tiêu diệt cô. Hết chương.